Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là người khác thành thân, nên thẹn thùng không nên là tân nhân sao? Cửu Nghi Thanh được không như vậy trêu chọc hắn, nhiệm vụ của ngươi đâu, công tác của ngươi đâu, đều không làm sao như vậy nhiều cảnh giới việc, còn không để bụng, là tưởng bị người tận diệt sao? Diệp Bạch Đinh khí trừng mắt nhìn Cửu Nghi Thanh phương hướng một hồi lâu. Phía trước không biết gáy bị cắn ra như vậy cái ngoạn ý nhi, vội rối ren loạn cũng không để ý, lúc này đã nhận ra, đau qua, cả người liền căng chặt lên, tổng cảm thấy nó lại ngứa lại đau, luôn muốn duỗi tay chảo một chảo ấn một chút, lại lo lắng người khác nhìn ra tới. Liền rất không được tự nhiên, có vẻ thực cứng đờ. Ngươi làm sao vậy? Diệp Bạch Thược nhìn ngốc đệ đệ, lời nói thấm thía. Ngươi cũng trưởng thành, không phải sợ xấu hổ, tam gấp cái gì? Muốn đi liền đi à, Diệp Bạch Đinh, tính, đây là thân tỷ tỷ, ta đây, đi một chút, đón dâu đội ngũ đã biến mất ở đường phố, vào Hoàng Thành, Diệp Bạch Đinh thế Cửu Nghi Thanh nhẹ nhàng thở ra, cái này hẳn là an toàn. Hoàng Thành ở cấm quân trong tay, Vũ An Đế kinh doanh mấy năm, cũng không phải ăn chay, chuyện sau đó hẳn là không cần lo lắng. Bất quá, trong Hoàng Cung người, cũng sẽ nháo động phòng sao. Hôm nay buổi tối sẽ có như thế nào náo nhiệt, lại tưởng tượng trong cung thế cục, một cái thái hoàng thái hậu, một cái thái quý phi, hơn nữa quyền bính từ từ lớn mạnh hoàng thượng, có điểm mẫn cảm, đại náo phòng chừng không có khả năng, nhưng Cửu Nghi Thanh đâu? Hắn chính là hoàng thượng bạn tốt, có thể hay không tưởng thấu cái náo nhiệt? Diệp Bạch Đinh ngẫm lại diêu đầu, phòng chừng không lớn sẽ. Cửu Nghi Thanh không phải xem náo nhiệt tính tình, vội lâu như vậy. Rốt cuộc đem sự xong xuôi, nháo động phòng tốn nhiều sức lực, không bằng nghỉ ngơi, không chuẩn một lát liền phải về tới. Hoàng hậu Phượng Liễn là bị hoàng thượng tiếp tiến cung, bên ngoài bá tánh nhưng không ngừng nghỉ, thiên tử đại hôn, quốc chi hỷ sự, khó được cơ hội, đại gia xem như giải hoan, nên ha ha, nên chơi chơi, hảo những người này trực tiếp nghỉ, cái gì đều không làm, chuyên môn đến trên đường tìm việc vui, trường nhai thâm hẻm. Các nơi trà lâu tửu quán sinh ý chật ních, náo nhiệt khẩn, hát tuồng sướng khúc nhi thuyết thư, các nơi là ngươi sướng bãi ta lên sân khấu, cùng ăn Tết dường như, chúc chi lâu cũng là, khách đông như mây, vội đến chân đánh cái ót, liền nghỉ khẩu khí công phu đều không có. Tỷ tỷ ở vội, tỷ phu vội vàng chiếu cố tỷ tỷ vội, bị tỷ tỷ trừng mắt nhìn cũng không muốn đi, lại trừng liền. Lão đại nhất gia nhóm, cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt. Giả đáng thương làm nũng. Tỷ phu không biết xấu hổ, tỷ tỷ còn muốn mặt đâu. Diệp Bạch Thược hít sâu vài cái, không hề để ý đến hắn, tùy hắn trụy ở phía sau, chuyên chú làm chính mình sự. Song bào thai liền không ai quản, lúc trước còn muốn thấu cái náo nhiệt biểu cái hiếu tâm, muốn hỗ trợ thượng đồ ăn, chỉ chặt đứt hai bàn liền nghỉ ngơi, một người đâu một túi hạt dưa, ngồi xổm lầu hai cửa thang lầu, xem phía dưới thuyết thư tiên sinh thuyết thư. Lúc trước còn cắn hạt dưa, sau lại càng nghe càng nhập thần, hạt dưa cũng không khái, đầu cũng đi phía trước duỗi, tạp vào mộc lan, hai tay nhỏ còn ở đằng kia vỗ tay đâu. Hoa, thật là lợi hại, an tướng quân hảo soái, đao thật dài, mã thật xinh đẹp, còn sẽ phi, ngàn dặm ở ngoài bắt người thủ cấp như lấy đồ trong túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh nhìn đến Hảo Huyền Đảo trừ khẩu khí lạnh. Hai người đừng nhúc nhích, đầu không chuẩn lại đi phía trước duỗi. Cứu cứu, hai hùng hài tử nhìn đến cứu cứu, miễn bàn nhiều hôn, linh hoạt đem đầu từ mộc lan rời khỏi tới, liền phải chiều dưới lầu nhảy. Cứu cứu, đừng nhảy, Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa dọa ra mồ hôi, đi thang lầu, ta cũng không phải là các ngươi cha, tiếp không được các ngươi. Song bào thai lẫn nhau nhìn, có chút thất vọng. Hảo bá, hai người lộc cộc từ trên lầu chạy xuống tới. Còn ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc cùng Diệp Bạch Đinh nói. Bảo bảo không nặng, liền tiểu váy đều ăn mặc thường, một chút cũng không mập. Diệp Bạch Đinh, hai người béo không mập, ta đều tiếp không được. Trong lâu hỏa hỏa không sai biệt lắm, đồ ăn cũng thượng qua, thư cũng nghe qua. Hai hài từ cảm giác không thú vị, dứt khoát một bên một cái, ngồi xổm trên mặt đất, thuần thục mà ôm lấy Diệp Bạch Đinh chân. Cựu cựu ta muốn xem an tướng quân. Cựu cựu ta muốn xem đại mã, ta muốn xem đại đao, ta muốn luyện võ. Diệp Bạch Đinh, hai người sao không lên trời đâu, Ta đi đâu cho các ngươi sống tạm bợ tướng quân? Nhìn bên này thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Tính, Diệp Bạch Đinh chiều phía sau Diệp Bạch Thược nói công. Tỷ, ta mang hai tiểu nhân đi ta kia chơi trong chốc lát. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Diệp Bạch Thược cũng chưa công phu đưa một đưa. Trong chốc lát ta kêu ngươi tỷ phu đi tiếp bọn họ. Ân ngươi vội đi. Diệp Bạch Đinh mang theo hai hùng hài tử đi Bắc Trấn phủ tư. Đảo cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Bên người một đống cẩm y vệ đâu. Khoảng cách cũng không tính xa, ra không được vấn đề. Hắn cũng có chiêu trị hai hùng hài tử, còn không phải là muốn chơi sao. Đã quên cái gì tướng quân đi, vào Bắc Trấn phủ tư đại môn, trên cổ tay hắn lục lạc nhoáng lên, Huyền Phong nghe được thanh, liền giải hoan dường như chạy tới. Qua cầu cầu, Huyền Phong tướng quân, người có nghĩ chúng ta, có thích hay không tiểu váy? Gâu gâu, gâu gâu gâu, hai bên ai cũng nghe không hiểu ai nói. Nhưng thật ra đều đặc biệt nhiệt tình, thực mau liền điên chạy lên, hướng về phía sau giáo trường, tốc độ kia kêu một cái mau. Diệp Bạch Đinh, cũng không biết tỷ phu cấp 2 tiểu nhân uy cái gì tẩy não bao, tiểu váy này cha, còn không có chơi đủ đâu. Hắn chậm gì gì đi đến mặt sau giáo trường, nhìn hai tiểu hài tử điên chạy, nhìn, đột nhiên cũng có chút ngo ngoe dục dịch, chính mình này thân thể là hư điểm, lần trước thức đêm thiếu chút nữa không khiêng lấy. Nói muốn rèn luyện thân thể, muốn hay không? Song bào thai nhiều linh người, nhìn đến cữu cữu như vậy, lập tức một bên một cái, túm chặt cữu cữu tay, kéo hắn cùng nhau tiến vào điên chạy hàng ngũ. Diệp Bạch Đinh mới đầu không cự tuyệt, nghĩ chính mình tốt xấu một cái người trưởng thành, tổng sẽ không liền hài tử đều so bất quá đi, nhưng chạy hai vòng, bọn nhỏ còn có thể điên, hắn lại không được, đôi tay chống đầu gối, từng ngụm thở dốc. Song bào thai một tả một hữu, đỉnh giống nhau như đúc mặt, nhăn tiểu lông mày, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giáo dục hắn. Cữu cữu người như vậy không thể được, thân thể không tốt, thực dễ dàng sinh bệnh, không thể lười biếng, lại chạy hai vòng, về sau chúng ta còn muốn lâu lâu dài dài hiếu thuận ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh vốn dĩ không nghĩ lại động, ai nói lời nói đều không hào xử, nhưng nghe được cuối cùng một câu, ấm áp không được. Bọn nhãi danh là thật sự thực biết khi nào nói ngọt. Hành bá, hắn chuẩn bị lại kiên trì hai vòng. Hai vòng lúc sau, song bào thai thay đổi kịch bản, nói quang chạy nhiều nhàm chán a. Chúng ta tới chơi trò chơi, một cái nói cựu cựu bên này ta dạy cho ngươi chơi xa bàn chiến trường. Một cái nói cựu cựu cùng ta một bát chúng ta muốn dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu. Diệp Bạch Đinh có điểm không rõ, xa bàn diễn luyện liền xa bàn diễn luyện. Đánh với liền đánh với, hai bên so đấu âm mưu quỷ kế không phải được rồi, vì cái gì muốn thượng chân nhân. Bọn họ, tướng quân, muốn đích thân chạy a, muốn gương cho binh sĩ, còn phải phân hóa ra bất đồng tiểu đội, xúm lại đánh viện binh, toàn bộ chạy một lần a, chơi cái trò chơi, so chạy vòng còn mệt. Diệp Bạch Đinh cũng đã nhìn ra, hai hài tử năm nay không như thế nào trường cái, tịnh trường tâm nhãn, nơi nào là dạy hắn chơi trò chơi. Là ở chơi trò chơi thuận tiện chơi hắn. Cầu tử đều không đủ bọn họ chơi, đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Nhưng là đi, dù sao đều hoạt động khai, tới cũng tới rồi, bản thân cũng có rèn luyện nhu cầu, không bằng liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hắn tốt xấu một cái đại nhân, sao lại có thể bại bởi hai cái hoa hoa. Song bào thai tương đương nể tình, thường thường dừng lại vỗ tay. Hoa cữu cữu nhảy hảo cao. Cữu cữu chạy thật nhanh, nhân ra muốn theo không kịp, cữu cữu nhường một chút ta nha, gâu gâu, ô uông, song bào thai phóng thủy chơi bảo, hống cữu cữu chạy nhanh lên, cầu tử cũng không cam lòng yếu thế, đi theo thiếu gia lại nhảy lại chạy còn biết chờ một chút, cái đuôi riêu nhưng vui sướng. Diệp Bạch Đinh, là ta hống các ngươi chơi, vẫn là các ngươi hống ta. Bắc Trấn phủ tư sân xem như náo nhiệt, thường thường truyền đến thét chói tai tiếng cười. Cùng với cầu tử hoan thoát tiếng hô, hai hùng hài tử chạy trốn đầy đầu là hãn, tinh thần sáng láng, Diệp Bạch Đinh cũng ra thân hãn, gương mặt nhiễm màu đỏ, đôi mắt lượng lượng. Không biết khi nào, ngoài cửa xẹt qua một trận thanh phong, giáo trường chỗ rẽ nhiều hai người. Thạch Châu ôm cánh tay, lười biếng dựa ven tường, nhìn cậu em vợ, nhịn không được cười. Vẫn là cái hoa hoa đâu, Cửu Nghi Thanh đứng ở hắn bên người. Trong ánh mắt khó được có vài phần thả lỏng, nhưng cứ việc thả lỏng tùy ý, hắn chạm tư thói quen vẫn cứ biến không được, eo lưng đĩnh bạt, giống một phen ném lao. Hắn đi theo Thạch Châu nói, tưởng tượng Diệp Bạch Đinh khi còn nhỏ bộ dáng, có vài phần tiếc nuối. Đáng tiếc ta chưa thấy qua, đó là thật sự đáng tiếc. Thạch Châu âm điệu kéo trường, chúng ta A Đinh khi còn nhỏ, có thể so này hai cái gia hầu mạnh hơn nhiều, ngoan ngoãn hiểu chuyện, đáng yêu khẩn, mi mắt cong cong như vậy cười, cùng tranh Tết thượng oa oa dường như, mặc cho ai xem một cái đều thích. Ta nhận thức hắn thời điểm, hắn đang ở thay răng, còn ngượng ngùng mở miệng nói chuyện, cười cũng là nhấp miệng cười, tu tu khí khí, giống cái tiểu cô nương, nhưng ai khi dễ hắn tỉ không được, hắn không nha cũng dám cắn một ngụm, nãi hung, nhưng hảo chơi. Trách không được nhạc phụ một nhà đều đau hắn, trong nhà có như vậy oa oa, đổi ai ai không nghĩ sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta A Thược sinh hài từ thời điểm, ta liền tưởng, mặc kệ nam hài nữ hài, tốt nhất không cần rất giống ta, cao lớn thô kịch, không chiêu nữ hài tử thích, quả nhiên cháu ngoại giống cậu, giống nhà mẹ đẻ người, hai nhãi con mới vừa sinh hạ tới liền nhận người thích, khả nhân đau thực, dựa vào này xinh đẹp khuôn mặt. Từ nhỏ đến lớn không biết lừa bao nhiêu người, đáng tiếc càng lớn càng chiều ta này diện mạo oai, về sau nảy nở không biết là cái gì bộ dáng, chỉ sợ không thể theo chân bọn họ cứu cứu giống nhau, quá hai năm này khuôn mặt nhỏ cũng không lừa được người. Thạch Châu nói, thở dài, nhà của chúng ta A Đinh A, ta cùng hắn tỉ tỉ giống nhau, là ngóng trông hắn lớn lên hiểu chuyện, lại không nghĩ hắn như vậy hiểu chuyện, như vậy ngoan oa oa, đến ăn nhiều ít khổ. Mới có thể giống hôm nay như vậy. Sẽ không, Cửu Nghi thanh đáy mắt thâm thúy. Chỉ cần ta bất tử, ta đã chết, hắn cũng sẽ một đường mạnh khỏe. Thạch Châu đôi mắt liền hoành lại đây. Chỉ huy sứ thiên địa Nam Nhi, một lời đã ra, cần phải giữ lời nói, nếu không ngựa của ta giúp. Chính là muốn la lối khóc lóc, người cùng người mã bang, đều sẽ không có cơ hội này. Flow, Cửu Nghi thanh thanh âm ngưng ở trong gió, liêu khởi chính sự. Nói một chút đi, chuyện của ngươi, còn thuận lợi. Ta là người như thế nào, sao có thể không thuận lợi? Thạch Châu lười biếng hừ một tiếng, ta tuy không thích chơi kia hai mặt kia một bộ, nhưng cũng nhìn quen, tuổi trẻ thời điểm cũng bị người chơi qua, ăn qua hảo huynh đệ mệt, sớm luyện ra. Cách ngôn nói rất đúng a, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, có chút người ngươi xem một cái liền minh bạch, chính là đi này một bộ. Ta cùng bọn họ nói, ta phu thê ân ái, phụ tử hòa thuận vui vẻ, cùng Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ cảm tình muốn hảo, đặc biệt đau lòng ta này cậu em vợ, nói được càng thành khẩn, bọn họ càng không tin, cảm thấy đây là ngụy trang, căn bản không phải thật sự, thế nào cũng phải bộ ta biên ra một vài ích lợi điểm, vì cái gì như vậy làm, muốn được đến cái gì, lợi dụng cái gì. Bọn họ mới tin, này không, ta đã thuận lợi cùng một cái tiểu đội tiếp thượng đầu. Đại rượu đều uống qua hai đợt, chính là này tam hoàng tử tàng quá sâu, ta không lập thượng một hai kiện công lớn, ước chừng là thấy không. Cửu Nghi thanh nghe xong, nói, việc này vất vả ngươi, nếu có bất luận cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc kêu ta. Thạch Châu không sẽ không theo hắn khách khí, gật đầu. Bất quá cái kỳ yến ngu mạn là chuyện như thế nào, người của ngươi. Cửu Nghi thanh quay đầu, ngươi gặp phải nàng. Thạch Châu vừa thấy này biểu tình liền biết không sai được, hừ cười một tiếng. Liền biết tiểu tử ngươi tâm nhãn tặc, con đường nhiều, cái gì nói đều có thể tưởng. Vậy ngươi nhưng sai rồi, Cửu Nghi thanh nhìn giáo trường, cùng tiểu hài tử chơi gương mặt, ửng đỏ tiểu ngộ tác. Đây là A Đinh chủ ý, Thạch Châu hắc một tiếng. Chúng ta A Đinh chính là thông minh, chính là có khả năng, nhìn này đầu nhỏ chuyển, lợi hại. Họ Cửu ngươi không được A. Thân là cầm y vệ chỉ huy sứ, thế nhưng còn phải người khác cho ngươi ra chủ ý, giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi còn không được khao khao nhân ra. Này vàng bạc tài bảo, thăng quan ban thưởng gì đó, ngươi cũng không thể mỏng. Cửu Nghi thanh, chủ ý nếu là chính mình tưởng, chính là tâm nhãn tặc, quá sẽ tinh kế, là tiểu ngỗ tác tưởng, chính là thông minh có khả năng, phải bị khao đại thưởng, nhà các ngươi người đều như vậy có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn một chút ý kiến đều không có, bình tĩnh nói câu. Ta tư khố, đều là của hắn, Thạch Châu cũng không có khích lệ hắn, còn hoành mắt. Này không phải đương nhiên, người đồ vật không về hắn về ai, người cũng nói, ngươi đồ vật đều là của hắn, vậy ngươi hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn, cái gì đều không có, còn không chạy nhanh đi tránh công lao tích cóp bạc, sao mấy cái không nghe lời gian nịnh ra, khao thưởng cho chúng ta A Đinh. Cửu Nghi Thanh, Mã Bang bang chủ, thật là sẽ làm buôn bán, hắn mặt không đổi sắc, nhanh chóng kéo về chính đề. Ngươi nhìn đến Yến Nhu Mạn, làm sao vậy? Thạch Châu nhìn hắn mặt, rất có thâm ý mà cười hả. Hành đi, lúc này tha ngươi, cô nương này không tồi, là cái lợi hại chủ, lúc này mới mấy ngày, liền trà trộn vào vòng, đánh ra danh hào, nàng một chút cũng chưa che giấu con đường của mình tử, cũng không mai danh ẩn tích, kinh thành quan trường hỗn lâu, đều nhận thức nàng Yến ban chủ, nàng cũng chút nào không giấu bị ngươi cầm y vệ áp ra tòa, quan tiến chiếu ngục việc. Có thể từ ngươi chiếu ngục ra tới, còn có thể phong cảnh như thế, mới nghiêm túc bản lĩnh không phải. Nàng càng điệu thấp thần bí, không khoe khoang, không trương dương, người khác càng cảm thấy nàng lợi hại, là có thể cùng cầm y vệ bè thủ đoạn chủ. Hôm trước còn có nhân vi thấy nàng một mặt, đánh nhau rồi. Ngươi cùng ta thấu câu lời nói thật, nàng thật không thành vấn đề. Cửu Nghi Thanh, việc này nãy hoàng thượng ngự phê chuẩn tấu, ta cùng A Đinh xem qua người, sẽ không có vấn đề. Hành đi, Thạch Châu sờ sờ cằm, ta đây liền biết như thế nào chơi cái này cục, ta này tuyến cùng nàng không xung đột, giao thoa cũng không nhiều lắm, loại địa phương kia tóm lại không thế nào hảo hỗn, nơi trốn hung hiểm, ngươi nhưng đừng hố nhân ra cô nương, tìm người che chở điểm. Cửu Nghi Thanh không nói chuyện, Thạch Châu liền cười, ta cũng là hạt nhọc lòng, ngươi này tâm nhãn nhiều hỗn tiểu tử cái gì không thể tưởng được, khẳng định bố hảo võng, làm đủ chuẩn bị. Kia cô nương bên người, có ngươi người đi. Cửu Nghi Thanh nhìn hắn một cái, Thạch Châu lại mị mắt, ta trải qua hai tranh, cũng chưa nhìn ra, khẳng định không phải cầm y vệ, con đường không giống nhau, cầm y vệ quá rõ ràng, ngươi. Hắn nhìn nhìn tả hữu, thực cẩn thận trầm hạ thanh âm. Ngươi nếu bắt đầu dùng, bên kia, ngươi, nên muốn càng chú ý, này kinh thành tàng long ngọa hổ, tứ phương hiểu rõ, khó tránh khỏi có mấy cái kiến thức rộng khắp. Cửu Nghi Thanh biết hắn ở nhắc nhở cái gì, hơi gật đầu. Có chút đồ vật cũng không có khả năng vẫn luôn cất giấu, lại không phải nhận không ra người, ta có chừng mực. Có chừng mực là được, Thạch Châu điểm đến mới thôi, cũng không nói nhiều. Ngày mai ta lại đến trở về vội, ta tức phụ kia không cần ngươi quản, ta chính mình chăm sóc lại đây. Này hai nhãi con muốn thượng thư viện, tay liền có điểm với không tới, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Cửu Nghi Thanh, yên tâm. Bọn họ ra không được xử, Thạch Châu lúc này mới hướng phía trước đi vừa dương giọng. Mấy đứa con trai, đi rồi, người nương kêu các ngươi về nhà ăn cơm. Cha, cha, song bào thai nhìn đến thân cha, hưng phấn cực kỳ, tiểu đạn pháo giống nhau xông tới. Trên đường chẳng những không đình, còn xúc lực, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kỹ bọn họ ánh mắt liền biết. Hai tiểu hài tử nghẹn hư đông, mới không phải tưởng thân cha tưởng không được, nhịn không được chạy mau, bọn họ chính là muốn dùng lực hướng, dùng lớn nhất kính đạo, vẫn sức chờ phát động, đi phía trước mãnh mãnh một phát. Thạch Châu vươn bàn tay to, hướng hai bên cản lại, một tay một cái, liền đem hai tiểu tể tử khoanh lại, bế lên, còn trên dưới điên biên. Bọn nhỏ hướng bay nhanh, lực đạo vô cùng lớn, đường cha tiếp vững chắc, không có bất luận cái gì sai lầm. Lòng bàn chân trầm thực, văn ti không nhúc nhích. Song bào thai, rất khó nói không mất mát. Trò chơi này chơi không chỉ một ngày hai ngày, là rất nhiều năm. Nhưng mỗi một hồi bọn họ đều không có phá tan thân cha vòng vây, mỗi một hồi đều bị vững vàng tiếp được. Bọn họ một bên không đi tâm khen, qua cha thật là lợi hại, lại tiếp được đâu. Một bên nhấc lên áo ngắn, nheo nhéo cái bụng thượng thịt. Ta rõ ràng dài quá mấy cân, trọng A. Thạch Châu cười ha ha. Khó mà là được, người lớn lên này mấy lượng thịt nào đủ, còn phải tiếp theo trường đâu, về sau phải hào hào nỗ lực, luyện công không nghỉ, không bằng từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi sáng lại thêm nửa canh giờ mã bộ. Song bào thai, đại khái trừ bỏ thân cha, cũng không ai có thể đem hai hùng hài tử chèn ép không lời gì để nói. Tới, hùng cứu cứu cáo từ, nói các ngươi phải đi. Cứu cứu chúng ta đi lạc. Cựu cựu muốn ngoan ngoãn nha, về sau thư viện nghỉ, chúng ta lại đến bồi ngươi rèn luyện thân thể. Diệp Bạch Đinh, hắn cảm thấy, rèn luyện thân thể gì đó, Nếu không vẫn là thôi đi, hắn cũng không tính không có Nhất Nghệ Tinh, thật đến nguy hiểm thời gian, không phải còn có đòn sát thủ. Thủ đoạn ấm áp, hắn cúi đầu xem, là Cửu Nghi Thanh đỡ hắn. Hắn muốn tránh ra, Cửu Nghi Thanh lại không làm. Ân, không phải chân mềm, Cửu Nghi Thanh hơi hơi câu môi, không nghĩ ta đỡ, là tưởng quăng ngã ở chỗ này. Loại nào càng mất mặt, Diệp Bạch Đinh, người như thế nào biết ta chân mềm, đầu gối hơi cong, cẳng chân run rẩy, thân hình hơi cung, thủ hạ ý thức chống nạnh. Không phải chân mềm là cái gì? Cửu Nghi Thanh tầm mắt từ trên xuống dưới, lướt qua thân thể hắn. Quan sát tỉ mỉ, tế cứu suy nghĩ sâu xa, chúng ta Ngộ Tắc tiên sinh, không phải đã dạy ta. Diệp Bạch Đinh đầy mặt khiếp sợ nhìn Cửu Nghi Thanh, này cẩu nam nhân hào không biết xấu hổ. Cái gì đã dạy hắn, rõ ràng chính hắn liền sẽ. Nói lời này là chính là cố ý trêu chọc hắn, muốn nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng, chiếm tiện nghi. Diệp Bạch Đinh tâm nói ta không thể thua, Thanh khụ hai tiếng, túc chính biểu tình. Còn hảo, người nếu có mặt khác muốn học, ta cũng có thể giáo ngươi. Chàng chính là mô là giảng, đáy mắt ám ý sao? Liền xem đối phương có thể hay không đọc ra tới. Cửu Nghi Thanh đương nhiên đọc ra tới, tiểu hồ ly lại ở câu hắn. Ngươi xác định, ngươi so với ta sẽ. Những lời này mới vừa nói xong, Cửu Nghi Thanh liền cảm giác không thích hợp, bị hố. Quả nhiên, Diệp Bạch Đinh tiếp theo câu liền truy lại đây. Ngươi thực sẽ, vì cái gì ngươi như vậy sẽ, còn không có ở ta trên người học, liền rất thuần thục, cùng người khác học qua. Ai, Cửu Nghi Thanh, hừ, Diệp Bạch Đinh banh mặt, đẩy ra hắn, xoay người đi phía trước đi, chỉ đi rồi một bước liền banh không được, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá vãng gì đó, hắn mới không thèm để ý. Hắn hiểu biết Cửu Nghi Thanh, thích cũng là hiện tại Cửu Nghi Thanh, qua đi có chuyện gì cũng chưa quan hệ, chỉ cần về sau không có là được. Nhưng Cửu Nghi Thanh cái này phản ứng, thật sự thực lấy lòng hắn. Vừa qua khỏi chỗ ngoặt, sau lưng chính là trầm xuống, là Cửu Nghi Thanh ôm lấy hắn. Tiểu hồ ly, Diệp Bạch Đinh cái này là thật sự dãy rủa, ngươi đừng tới đây, ta ra một thân hãn, quái xuống. Không xuống, ta thích, Cửu Nghi Thanh bất động. Diệp Bạch Đinh, người tránh ra, ta muốn đi tắm rửa. Cửu Nghi Thanh, ta cũng muốn tẩy. Diệp Bạch Đinh ngơ ngẩn, người cũng muốn tẩy, chúng ta tách ra, tẩy đi. Cửu Nghi Thanh cười nhẹ, bằng không đâu. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên là tách ra tẩy. Nhưng hắn không nghĩ tới, khẩu khí này tùng vẫn là sớm. Cửu Nghi Thanh không lừa hắn, không cùng hắn cùng nhau tẩy, nhưng hắn dùng hắn thao tắm, còn có hắn dư lại nước ấm. Lớn như vậy Bắc Chấn phủ tư, lại không phải không có ngươi thùng. Đồng dạng thao tắm, đồng dạng độ ấm, thậm chí còn lưu có hắn hương vị, khoảng cách còn như vậy gần. Diệp Bạch Đinh nhưng hiểu lắm, này cẩu nam nhân chính là cố ý, ở đùa giỡn hắn. Cẩu nam nhân còn một chút cũng không biết e lệ, tẩy xong ra tới, cùng không có việc gì người dường như, còn có mặt mũi tò mò hắn vì cái gì mặt đỏ, hỏi là quá nhiệt sao. Diệp Bạch Đinh xem hắn nghiêm trang bộ dáng, lòng bàn tay liền ngứa, ngươi tò mò không hiểu có phải hay không? Không quan hệ, ta này một cái tát đi xuống, ngươi nhất định đã hiểu. Cửu Nghi Thanh xoa tóc đi ra ngoài, ta làm người bị đào hoa rượu, rất thơm, không say người, tới hay không? Hương lại không say người, kia đương nhiên tới, Cửu Nghi Thanh đầu cũng chưa hồi, tự tin tiểu Ngộ Tác sẽ qua tới, quả nhiên, hôm nay buổi tối. Hai người khó được nhẹ nhàng nhàn hạ, phía trước cửa sổ đối ẩm, vui sướng cực kỳ. Diệp Bạch Đinh cảm giác chính mình có điểm phiêu, cũng cảm giác Cửu Nghi Thanh có điểm không thích hợp, mang theo thực nùng xâm lược hương vị, giống như chuẩn bị tốt cái gì, nghẹn ở trong bụng, chính là chưa nói. Tựa say chưa say khi, hắn bị khinh lại đây người ôm lấy, đối phương hơi thở toàn bộ lung lại đây, mang theo cùng hắn tương tự hương vị, đào hoa rượu hương, nhẹ nhẹ hơi ngọt. Bọn họ ở sao trời hạ hôn môi, cực nóng tình nùng. Cửu Nghi Thanh không dừng lại, Diệp Bạch Đinh như thế nào đẩy, hắn cũng chưa đình, ngược lại cánh tay cô càng ngày càng gấp, hô hấp càng ngày càng dồn dập, Diệp Bạch Đinh bị hắn mang có chút khó nhịn. Ngươi, rốt cuộc làm sao vậy? Hai ngày này đều có chút không thích hợp, hormone thực tràn đầy bộ dáng. Cửu Nghi Thanh hôn hắn môi, chúng ta thành thân được không? Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, bảo bối. Cùng ta thành thân, được chứ? Cửu Nghi thanh cạy ra hắn môi, hơi thở giao triền. Ta muốn nhìn ngươi xuyên hồng y, động phòng ánh đuốc, thân thủ giúp ngươi cởi nó. Ta tưởng đem ngươi bỏ vào hỉ bỉ, tưởng ngươi trong ánh mắt chỉ có một mình ta, tưởng ngươi kêu tên của ta, vì ta động tình. Ta muốn ngươi, quảng cáo, cách chương.